Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 561, Uy, 3. Đơn gia có bối cảnh thần bí, thực lực mạnh mẽ, lại ngủ đông ở nơi hương giả. Như Tây Sơn, nhất định là phải có nguyên do gì đó, nếu liên lụy vào thì có thể sẽ có phiền phức lớn. Bởi vậy, vạch trần thân phận của đơn gia, chỉ có hại chứ không có lợi với bọn họ. Lục Loạn Ly nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, đúng nha, trận chiến ở Văn Gia. Bảo cũng rất kỳ quái, khi đó ta còn đề phòng hai người Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao, Ân Dương, kết quả là hai người này chưa từng xuất hiện. Ban đầu, còn cho rằng bọn họ bỏ chạy, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì có thể là bọn họ đã chết trong tay võ tu bán yêu kia rồi. Trong lòng nàng âm thầm cho Sở Vân Vân một ngón tay cái. Ý tưởng của Sở tiểu muội rất tốt, chưa bao giờ tiết lộ thân phận của nàng. Bây giờ thì rốt rồi, lại có người cõng nồi cho nàng, hai vị cường giả bán yêu kia. Thực sự là người tốt. Đơn Xích Linh âm thầm cười khổ, sau đó lại thở dài một hơi, như được đại xá. Tuy nhiên, hắn vẫn dùng chân nguyên để khống chế da mặt, không thay đổi chút nào, đúng là như vậy. Nếu như lời đồn đại là thật, vậy chúng ta nên biết ơn hai vị nghĩa sĩ bán yêu này. Nếu như không có bọn họ, thì đơn gia ta chắc chắn sẽ tử thương nặng nề. Sở Vân Vân nghe xong thì liền mở miệng cười một tiếng, nàng nghe thấy trong lời nói của Đơn Xích Linh còn có ám chỉ thứ gì khác. Nếu như không phải nghĩa sĩ bán yêu ra tay, đơn gia sẽ phải tử thương nặng nề, đây là đang oán giận Tây Sơn Đường thấy chết mà không cứu. Sở Vân Vân lắc đầu, không để ý nữa mà quay đầu nhìn về phương hướng tường thành. Lưu Nhược Hy thì lại cau mày. Huynh muội Sở gia có đại ân với nàng, nàng không cho phép bất cứ người nào nói năng lỗ mãng với bọn họ. Lưu Nhược Hy nắm chặt đôi uyên ương đao bên hông, lạnh lùng nhìn Đơn Xích Linh, tiểu thư đã truyền lệnh cho ngươi, để các ngươi không cho máy bán đá đến gần tường thành. Chỉ cần các ngươi có thể thủ vững hai canh giờ, đại quân của Tây Sơn Đường ta sẽ có thể phá tan đường lui của đám tặc phỉ. Nhưng theo như ta biết, trước khi khói xanh xuất hiện, đơn gia các ngươi chỉ biết co đầu rụt cổ ở trong thạch bảo, không bắn một mũi tên. Mà Tây Sơn Đường ta lại không dùng đến hai canh giờ, chỉ dùng hơn một canh giờ là đã có thể phá địch. Chính là do các ngươi lưỡng lự, khiến cho đám tặc phỉ nhân cơ hội bỏ chạy. Lại còn dám chỉ cây dâu mắng cây hòe, trào phúng tiểu thư nhà ta. Có biết xấu hổ hay không? Đây là tình báo mà Lỗ Bình Nguyên thăm dò được, Lưu Nhược Hy cũng nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Đơn Xích Linh không khỏi mặt đỏ đến tận mang tai. Lòng thầm nói nữ nhân này thật là nhanh miệng, nói chuyện cũng quá thẳng. Thắng, không biết nể mặt mũi người khác. Cùng lúc đó, bên trong lầu trên tường thành phía bắc của quận thành Tú Thủy. Ba người quận úy Thẩm Chu, Long Hành và Thượng quan Thần Hạo, tất cả đều là sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn đại quân của Tây Sơn Đường ở cách đó ba dặm. Dưới mấy ngàn bó đuốc này, là một mảnh đầu người tối om om. Dưới ánh sáng của những bó đuốc, thiết giáp và chiến đao của bọn họ đều phản xạ ánh sáng đỏ. Hơn 4.000 các loại cung nỏ và 7.500 cung sa thì lại làm cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt. Trên mặt Thẩm Chu đã tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua trông như một người chết. Từ một canh giờ trước, hắn đã nhận được tin tức quận quân Tú Thủy đại bại ở núi Hắc Hùng, tổn thất gần 7.000 người. Điều này làm cho trước mắt của hắn biến thành màu đen, lồng ngực bị đè nén. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thẩm Chu đã không biết phải đối mặt với cục diện trước mắt thế nào nữa. Nếu như quận quân Tú Thủy tổn thất 1-2.000 người, hắn có thể dùng quyền lực của mình để che giấu, dù là tử thương 3.000-5.000 người, thì hắn cũng có thể ứng phó. Đơn giản chính là tổn thất thêm chút tài lực, bổ sung khí giới và chiêu mộ người cho quận quân mà thôi. Nhưng mà lần này, lại tử thương đến tận 7.000. Một khi phía trên biết chuyện này, dù Thẩm Chu có tai mắt thông thiên, có khơi thông quan hệ đến thế nào đi nữa, thì cũng rất khó để ngồi cái chức quận úy này. Tỷ lệ rất cao là bị mất chức quan. Càng chó cắn áo rách chính là,

Loại người có nhân phẩm cao như Sở Hy Thanh, luôn được mọi người yêu thích. Nếu nói đến sức ảnh hưởng, dù là trận đại thắng của Tây Sơn Đường ở núi Hắc Hùng lần này, cũng không bằng hành trình đến kinh thành của Sở Hy Thanh. Hiện giờ, tất cả nhân vật giang hồ trong quận Tú Thủy, đều lấy Sở Hy Thanh làm vinh. Tất cả những câu chuyện của bọn họ bây giờ, đều sẽ đề cập đến Sở Hy Thanh, nói sự tích của hắn, tán thưởng nhân phẩm của hắn. Vô số người trẻ tuổi trong quận đều coi đó làm tấm gương, chỉ hận không thể gia nhập Tây Sơn Đường, ra sức và làm việc cho anh hùng hào kiệt Sở Hy Thanh này. Nếu như nói người như vậy có giả tâm hay phản bội, thì bản thân Lâm Thạch cũng không tin. Thiết Cuồng Nhân lại quay đầu nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh. Tây Sơn Đường xuất binh đến thành Tú Thủy, chính là giúp chúng ta uy hiếp quận thành. Cô bé Sở Vân Vân kia rất khôn khéo, nhìn ra tình cảnh quận bách của Thiết Kỳ Bang. Chúng ta không nên uổng ý tốt của nàng, lát nữa ngươi thống lĩnh Tuyển Phong Đường và Thiết Kỳ Đường của ta lên Thượng Du, vật cổ tay với đám người Thập Thất Liên Hoàn Ổ đi. Lần trước, tuy rằng Thiết Kỳ Bang bọn họ đánh bại Thập Thất Liên Hoàn Ổ, nhưng lại không thể đánh trọng thương bọn họ. Thập Thất Liên Hoàn Ổ đã khống chế quận Tầm Dương mười mấy năm, căn cơ sâu dày, Long Đầu Nhậm Đạo Hành cũng là một nhân vật kiêu hùng. Sau trận đại chiến kia, Thập Thất Liên Hoàn Ổ cũng đã thay đổi sách lược, bọn họ không tiếp tục quyết chiến với Thiết Kỳ Bang nữa, mà mượn ưu thế nhân lực và tài nguyên để phá đám, bọn họ lợi dụng thuyền nhanh xuôi dòng xuống phía nam, cướp bóc tàu buôn của Thiết Kỳ Bang. Chủ lực của Thiết Kỳ Bang lại bị kiềm chế ở quận thành Tú Thủy, nên bất đắc dĩ mà chẳng làm được gì. Bọn họ nhìn như là mở rộng phạm vi thế lực, nhưng tình cảnh lại tương đối quận bách. Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, cục diện sẽ xuất hiện biến hóa vô cùng to lớn. Công thủ sắp đảo ngược. Tốt! Ta đi chuẩn bị luôn đây. Thiết Tiếu Sinh đồng ý ngay, hắn lặng lẽ cười gằn, đám tạp chủng Thập Thất Liên Hoàn Ổ kia, lần này ta sẽ kiếm đủ một đám, rồi băm cho chó ăn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 564, cùng. Sở Hy Thanh ở xa ngoài vạn dặm, vẫn còn mờ mịt không biết chuyện phát sinh. Ở quận Tú Thủy. Khi thuyền của bọn họ đi vào nhánh sông Đại Vận, tất cả tinh thần và sức lực của Sở Hy Thanh đều tập trung vào chuyện tu luyện. Ba ngày. Hắn khổ luyện ít nhất 7 canh giờ, buổi tối nằm mơ cũng đang luyện. Từ Truy Phong Đao Pháp đến Trục Điện Chỉ, từ Khinh Vân Tung đến Cử luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, không buông bỏ một thứ này, cố gắng gia tăng thực lực trước khi vào kinh. Vào sáng sớm ngày thứ ba khi tiến vào nhánh sông, sau khi Sở Hy Thanh tu luyện dưỡng nguyên công xong, hắn bắt đầu tu luyện cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân ở bong thuyền phía trước. Sở Hy Thanh luyện được một nửa, xương cốt toàn thân bỗng nhiên kêu răng rắc. Da thịt toàn thân đều nổi lên một tầng ánh sáng vàng. Đây chính là dấu hiệu khi cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân tiến vào tầng thứ tư. Sở Hy Thanh cảm thấy trong xương cốt của mình có một luồng lực lượng khổng lồ muốn chui ra ngoài, khiến cho máu thịt và xương cốt của hắn phát sinh biến hóa. Đặc biệt là bên trong da thịt, tựa như là có thứ gì đó lẫn vào, khiến cho Sở Hy Thanh cảm giác như làn da của mình bị người ta lột xuống. Mùi vị này quả thực là không thể diễn tả bằng lời, làm cho cơ thịt trên mặt hắn co giật không thôi. Toàn bộ quá trình này duy trì tầm nửa canh giờ, lúc này mới từ từ dừng lại. Sở Hy Thanh chờ cảm giác đau đớn trong cơ thể biến mất, liền thử hoạt động gân cốt, lại thử thi triển vài chiêu của Trục Điện Chỉ. Hai mắt của hắn lập tức sáng ngời. Cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân đã cường hóa thân thể của hắn, sức mạnh của hắn gia tăng tầm một phần. Loại ảnh hưởng của môn ngoại công này, với tốc độ xuất thủ của hắn, cũng đang từ từ biến mất. Cơ bắp trong cơ thể càng ngày càng rắn chắc hơn, xương cốt càng ngày càng kiên cố hơn. Không chỉ không trở thành gánh nặng của hắn, trái lại còn làm cho đao của hắn nhanh hơn một bước. Chỗ tốt của cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân chính là ở đây, tuy rằng nó là kim thân bá thể, yếu hơn mấy môn ngoại công đỉnh cấp khác tầm 3 phần 10, nhưng lại có thể phối hợp với nội công, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến hình thể, không ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Ngoài ra, hắn còn có một loại cảm giác, dường như thiên phú huyết mạch trong cơ thể mình có phát sinh một chút biến hóa. Sở Hy Thanh nhìn bản nhân vật của mình, lại không phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có cột điểm võ đạo, đã biến thành 1.013245 điểm. Mấy ngày gần đây, điểm võ đạo của hắn vẫn luôn điên cuồng tăng lên. Cho đến đêm hôm qua, số lượng đã chính thức đột phá 100 vạn. Đáng tiếc là vận may trong khoảng thời gian này của Sở Hy Thanh không tốt lắm. Hiện giờ, mỗi ngày hắn đều bỏ 500 điểm võ đạo ra để làm mới. Nhưng vẫn không quét ra mấy loại thiên phú như thuần dương hay thần thương. Sở Hy Thanh cũng không vội, chỉ cần có thể chuyển hóa số điểm võ đạo này thành thực lực trước khi có chiến đấu là được. Dù sao thì trong kho chứa đồ của hắn bây giờ, còn có một tấm thẻ nhân vật tầng 1K12 tuổi, bản trải nghiệm. Tầng 1K12 tuổi, bất kể là giai đoạn nào, thì đều có sức chiến đấu vượt qua hắn gấp 10 lần, đủ để ứng phó với mọi tình huống. Nên nói như thế nào đây? Chuyện mà tầng 1K tu vị thất phẩm không ứng phó nổi, thì dù Sở Hy Thanh có tiêu xài hết sạch cả 100 vạn điểm võ đạo này, cũng sẽ không ứng phó nổi. Sự thật rất này rất khó chịu, nhưng nó là sự thật. Sở Hy Thanh đưa mắt nhìn vào cột thiên phú của mình, lại hơi cau mày vì khó hiểu. Vì sao lại không có thay đổi gì cả? Không thể nào. Sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, cuối cùng nhận định là tán thiên. Dường như hệ thống của Sở Hy Thanh không chào đón môn thiên phú huyết mạch bắt nguồn từ ma thần, tán thiên này lắm. Nói chúng là hắn quét võ đạo bảo khố gần vạn lần rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy tán thiên tứ giai. Nhưng bây giờ, sau khi Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tầng thứ tư, thiên phú tán thiên của hắn lại có động tĩnh, có chút dấu hiệu thăng hoa và tăng cấp. Hiện giờ vẫn còn kém một chút, chờ môn ngoại công này tăng lên tầng thứ năm, chắc là có thể để môn thiên phú này thăng cấp. Sở Hy Thanh lòng thầm nói đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Hắn cực kỳ coi trọng môn thiên phú tán thiên này, cái này quyết định hạn mức tối đa của sức chiến đấu. Trong khi Sở Hy Thanh đang vui vẻ rạo rực, chuẩn bị luyện nốt nửa còn lại của cửu luyện cực nguyên tử kim thân, phía sau hắn lại truyền đến tiếng nói của Kế Tiễn Tiễn. Đường chủ, ngươi tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tầng thứ tư rồi. Kế Tiễn Tiễn đang đứng ở trước cửa khoang thuyền. Nàng nhìn tầng cương khí hộ thể càng ngày càng ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 565, cùng, 2. Nàng vốn nên vui mừng mới đúng, chuyện này có nghĩa là con mồi của bọn họ đang từng bước rơi vào cạm bẫy. Thiếu niên bá đao trên thanh vân bản này, nhân vật giang hồ có máu mặt mới quật khởi ở Đông Châu này, sắp sửa trở thành thú trong lồng của Cẩm Y vệ, trở thành chim trong tay bọn họ. Nhưng không biết vì sao, Kế Tiễn Tiễn phát hiện nội tâm của mình có hơi chống cự với loại kết quả này. Nàng không đành lòng nhìn thấy Sở Hy Thanh từng bước rơi vào lòng bàn tay của người khác, từ nay không thể tự khống chế sinh tử. Hắn vốn nên là chim ưng bay lượn trên trời không, nhưng sau này lại không bằng cả chó giữ nhà. Kế Tiễn Tiễn cắn răng bạc, đồng thời lắc đầu thật mạnh, vứt cái suy nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu. Trong lòng nàng nghĩ thầm, đây là vì chút tình cảm của hơn 2 ngày chung sống với Sở Hy Thanh, cộng thêm nàng rất thưởng thức Sở Hy Thanh, cho nên mới sinh ra ý thương hại. Vấn đề là cái suy nghĩ này không đúng. Kế Tiễn Tiễn đã biết được kết quả của trận đại chiến ở Tây Sơn vào một ngày trước. Tây Sơn Đường đánh tan quận quân Tú Thủy ở núi Hắc Hùng, đồng thời đẩy lùi tặc phỉ Tây Sơn, chấn nhiếp toàn bộ quận Tú Thủy, phạm vi thế lực bao trùm phía bắc bộ quận thành Tú Thủy. Trận chiến này để toàn bộ thế cục quận Tú Thủy phải thay đổi, làm cho Cẩm Y vệ ở địa phương bất ngờ không kịp chuẩn bị. Ngày đó, Thiết Kỳ Bang giải phóng mấy ngàn tinh nhuệ, đi ngược dòng lên phía bắc, trong vòng 2 ngày đã đánh chìm 4 chiếc thuyền lớn của thập thất Liên Hoàng Ổ,

đều xuất thân từ thần tú thập kiệt. Đây hẳn là lý do vì sao điểm võ đạo của hắn lại tăng vọt. Huynh đệ họ Hồ làm việc quả thực là rất tốt, rất phóng khoáng, đúng là giúp đỡ. Bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Chờ hắn vào kinh, hắn nhất định phải mời bọn họ ăn tiệc, lại cho bọn họ một bao lì xì nữa. Tiểu Sở trúng cử thần tú thập kiệt đao. Đây là tiếng nói của Độ Vân Lai, hắn cũng đi từ trong khoang thuyền ra. Hắn chắp tay sau lưng, khẽ nhíu mày, Tiểu Sở có trúng cử thanh vân bản của Thiên Cơ Võ Phổ hay không? Cái này thì không có. Tả Thanh Vân lắc đầu, nhưng sức nặng của thần tú thập kiệt đao cũng không khác gì thanh vân bản cả. Tiểu Sở là người đứng thứ 10 trên thần tú thập kiệt đao, vậy tiến vào phần cuối thanh vân tổng. Bản là không thành vấn đề, ta đoán là kỳ tiếp theo sẽ lên thôi. Có chuyện gì không thích hợp sao? Đương nhiên là không thích hợp. Tả Thiên Lộ cũng đi ra ngoài bong thuyền. Thật ra thì đây là chuyện tốt với cha con chúng ta, nhưng đối với Tiểu Sở thì lại là một chuyện rất tồi tệ. Trước kia Tiểu Sở xếp hạng quá thấp, chỉ xếp 29 trên Đông Châu, Thanh Vân Bản, hiện giờ lại leo lên quá cao, trực tiếp vào thần tú thập kiệt. Tiểu Sở đột nhiên tăng mạnh như vậy, sẽ có rất nhiều tranh luận. Làm sao có thể để võ lâm của phương Bắc và hai châu Hà Lạc tin tưởng? Nếu như Tiểu Sở vẫn ở Đông Châu thì cũng thôi, nhưng bây giờ hắn đang đến gần hai châu Hà và Lạc, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, cái này gọi là cây cao đón gió lớn. Tả Thiên Lộ vừa nói đến đây, tất cả mọi người liền nghe thấy có một tiếng quát to truyền đến từ hai bên bờ. Chiếc thuyền quan phía trước, xin hỏi có quận tú thủy Sở Hy Thanh, người vừa leo lên thần tú thập kiệt ở trên thuyền các ngươi không? Mọi người nghe vậy, tất cả đều liếc mắt nhìn lên trên bờ. Sau đó, liền thấy một đám thiếu niên mặc cẩm bào cưỡi ngựa chạy băng băng trên bờ sông. Bọn họ đều cưỡi ngựa tốt thượng đẳng ngày đi mấy ngàn dặm, không bao lâu đã chạy đến vị trí song song với thuyền. Tại hạ Bách Nhiễm Đạt, hôm nay mộ danh mà đến, muốn chứng kiến đao pháp của thần tú thập kiệt một phen, xem mạnh hơn Bách Mổ ở nơi nào. Đó là một thiếu niên có gương mặt trắng nõn, khuôn mặt vuông và rộng, hắn bình tĩnh nhìn về phía chiếc thuyền, ánh sáng trong mắt bắn tứ phía. Sở Hy Thanh, ngươi có dám ứng chiến? Tiếng người này vừa dứt, trên bờ bên phải cũng truyền đến một tiếng quát to. Hôm nay thật là trùng hợp. Chân Mổ cũng đang muốn kiến thức đao pháp của người đứng thứ 10 trên thần tú thập kiệt đao, nhưng tiếc là đến muộn một bước, lại bị Bách Nhiễm Đạt ngươi đến trước. Sở Hy Thanh nhướng mày, quay đầu nhìn về bờ bên phải. Hắn phát hiện đó cũng là một đội kỵ sĩ, khoảng tầm 30 người. Một người cầm đầu khoảng 16 tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt trắng trẻo non nớt, môi hồng răng trắng, chưa trải qua mưa gió. Người này cười ha ha, tại hạ Chân Niệm, hiện đang đứng thứ 12 trên Ngô Châu, Thanh Vân Bản, cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của Sở huynh. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ Chân Mổ khó mà toại nguyện. Ý của hắn là, Sở Hy Thanh nhất định sẽ thua dưới đao của Bách Nhiễm Đạt, nên không đến lượt Chân Niệm hắn ra tay. Lúc này, đang là mùa nước cạn, đường sông bế tắc không chịu nổi. Trước sau, có mấu chục chiếc tàu thuyền, thuyền hàng, thuyền quan, thuyền dân, tất cả đều bị tiếng nói của bọn họ hấp dẫn. Những người trên thuyền đều dùng đạp leo lên bong thuyền, tò mò nhìn về phía bên này. Còn có người kéo thuyền ở hai bên sông, cũng liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Hắn vô thức muốn từ chối. Dù sao thì Sở Hy Thanh cũng tự cho rằng mình là người thành niên, khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn gây rắc rối trên đường đi qua hai châu Hà và Lạc này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 567, cùng, 4. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh liền nhìn thấy số lượng điểm võ đạo trong màn hình huỳnh quang hư ảo của mình đang thay tuổi, dường như có khuynh hướng hạ xuống. Sở Hy Thanh lập tức hiểu ra, hệ thống 33 là không cho phép hắn khiêm tôn. Chỉ cần ngày hôm nay hắn dám từ chối, như vậy thì ngày mai cả thiên hạ này sẽ đồn đại, thần tú thập kiệt đao Sở Hy Thanh cũng chỉ như vậy, ngay cả can

khiêu khích toàn bộ Thiên Kiêu Thanh Vân bản của Ngô Châu. Cộng thêm mặt mũi của trưởng bối hai người Bách Nhiễm Đạt và Chân Niệm. Nên Trang Chính Đức cũng rút chút thời gian rảnh rỗi, để đến đây làm trọng tài. Có thể được Trang Tổng Tiêu Đầu làm chứng cho trận chiến ngày hôm nay, đó là vinh hạnh của Sở Mổ. Sở Hy Thanh cũng biết những người có thể lên làm Tổng Tiêu Đầu này, có thể võ. Đạo của bọn họ không quá mạnh, nhưng làm người nhất định phải tốt, ít nhất thì bên ngoài cũng phải như vậy. Bằng không thì Tiêu Cục nhà bọn họ sẽ phải đóng cửa ngừng kinh doanh từ lâu. Rồi. Mà lúc này, hắn đạp chân xuống, rồi trực tiếp nhảy lên mấy trượng, bay lượn về phía võ đài. Sở Hy Thanh vừa rơi xuống đất, tiện tay ấn đao, nhìn về phía Bách Nhiễm Đạt. Bách huynh, khi nào chúng ta bắt đầu? Thuyền của chúng ta không có thời gian. Khoảnh khắc này, toàn bộ bến tàu lại ầm ầm như sấm dậy. Tất cả mọi người đều tức giận, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh ở trên võ đài. Tên tạp chủng đến từ Đông Châu này quả thực là quá ngông cuồng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 569, đao ép Ngô Châu. Trên mặt Bách Nhiễm Đạt cũng hiện lên một tia tức giận. Không có thời gian. Cái tên này cho rằng chỉ dùng ba chiêu hai thức là có thể đánh bại hắn sao? Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ôm quyền nói, đúng lúc lắm, Bách Mổ cũng không thể chờ đợi được nữa, chúng ta bắt đầu luôn đi, thế nào? Sở Hy Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, Sở Mổ cũng đang mong chờ như vậy. Một tay của hắn đã đè lên Thanh Tốn Phong Chấn Lôi Đao ở bên hông. Tuy nhiên, trong khi bầu không khí giữa hai người đang dương cung bạc kiếm chuẩn bị bùng nổ, thì Ngũ Hành Thần Đao, Trang Chính Đức ở bên cạnh lại hô một tiếng chậm đã. Hai người nghe vậy thì cau mày, nhìn về phía Trang Chính Đức. Trang Chính Đức đón ánh mắt của hai người, mỉm cười nói, tuy rằng đây là ước đấu giữa hai người các ngươi, nhưng tốt nhất là vẫn ký sinh tử khế đi, ước định sau này sẽ không được truy cứu trách nhiệm. Còn nữa, nghe nói Sở Tiểu Huynh đệ tu luyện Nhai Tý Đao Ý, có người nói cảnh giới còn cực cao. Như vậy trận chiến ngày hôm nay, đặt ở nơi muôn người chú. Ý này, có phải là hơi không thích hợp rồi không? Sở Hy Thanh nhướng mày lên, hắn mở miệng nói. Trang tiền bối yên tâm, trận chiến này, ta sẽ không sử dụng Nhai Tý Đao Ý. Đặc thù của Nhai Tý Đao Ý là, có càng nhiều địch ý chung quanh thì đao ý lại càng mạnh. Lúc này, trên bến tàu có tận 20 vạn võ tu, Nhai Tý Đao Ý của Sở Hy Thanh đã được kích phát lên đến tầng cao nhất. Nếu như Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng đao ý ép người, vậy thì đúng là thắng cũng không vẻ vang, cũng không thể nào khiến cho võ lâm Ngô Châu tâm phục khẩu phục. Còn về chuyện ký sinh tử khế, thì Sở Hy Thanh cung không ghét. Vị Ngũ Hành Thần Đao, Trang Chính Đức này, cũng xứng đáng với bốn chữ công bằng chính trực. Không cho hắn sử dụng Nhai Tý Đao Ý ở đây, là vì công bằng. Ký sinh tử khế là vì bảo đảm cho hắn. Dù sao nơi này cũng là địa bàn Ngô Châu, nhà Bách Nhiễm Đạt lại là danh gia vọng tộc địa phương, một khi hai người có chuyện không may, có thể sẽ làm cho Bách gia báo thù. Nhưng chỉ cần ký sinh tử khế, vậy chỉ cần Bách gia còn muốn lăn lộn trên giang hồ, thì sẽ không thể trắng trợn trả thù hắn. Bách Nhiễm Đạt thì lại nở nụ cười xem thường. Cứ để hắn dùng Nhai Tý Đao ý thì có làm sao? Bách Mổ há lại sợ. Có điều, tuy rằng miệng hắn nói như vậy, nhưng giọng nói lại không chắc chắn cho lắm. Bách Nhiễm Đạt cũng biết đặc tính của Nhai Tý Đao ý. Dưới địch ý của 20 vạn khán giá trên bến tàu quận Thiên Lăng này, đúng là hắn sẽ chịu thiệt. Không lâu sau, hai vị tiêu sư của Tiêu Cục Ngũ Hành đã mang sinh tử khế lên đài. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, phát hiện trên tờ sinh tử khế này còn có con dấu của Luận Võ Lâu ở Ngô Châu. Điều này có nghĩa là, tờ giấy mỏng manh này được Luận Võ Lâu của triều đình đảm bảo. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, vị Trang Tổng Tiêu Đầu này rất có tâm. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn các điều khoản trên đó, phát hiện không có vấn đề gì, liền sảng khoái ký tên đồng ý. Trang Chính Đức thấy hai người ký họ tên xong, cả hai lại di chuyển đến cách nhau một trượng rồi dừng lại, Lúc này hắn một tay vuốt râu, một tay cầm tiền. Đồng. Hai vị chú ý. Chúng ta dùng quy tắc cũ trên giang hồ, khi tiền rơi xuống thì mới có thể ra tay. Người làm trái với quy tắc sẽ bị xử thua. Cũng hy vọng hai vị chạm đến là thôi, đây là so tài luận võ, chứ không phải liều mạng hay chém. Giết. Hắn nói xong câu này, liền dùng ngón tay bắn đồng tiền lên cao. Cùng lúc đó, Trang Chính Đức trợn to mắt lên, quan sát mọi cử động của cả hai. Người trước mắt, đồng thời tay phải vẫn nắm chặt thanh trực đao ở bên hông. Hai vị thiếu niên này, một là con của bạn cũ, thiên phú hơn người. Một người thì nghĩa bạc vân thiên, để cho hắn rất thưởng thức. Cả hai đều là thiếu niên anh kiệt cực kỳ xuất sắc, bất cứ người nào ngã xuống ở đây thì cũng rất đáng tiếc. Hôm nay, Trang Chính Đức không đến thì thôi, nhưng nếu hắn đã đến rồi, liền phải làm việc ổn thỏa chu đáo. Tiền đồng kêu veo veo, bay thẳng đến 20 trượng, mới chậm rãi rơi xuống. Lúc này, tất cả mọi người đang quan sát ở dưới võ đài vẫn nghị luận ầm ĩ. Bắt đầu luôn bây giờ. Nhanh thật. Hai người này đúng là thẳng thắn dứt khoát, không nói nhảm. Bách Thiếu Hiệp. Họ Sở này rất kiêu ngạo càn rỡ, làm phiền ngươi dùng thêm chút sức, để cho hắn biết võ lâm Ngô Châu chúng ta lợi hại thế nào. Bách Thiếu Hiệp, giết chết hắn. 20 chiêu. Ta cược Bách Thiếu Hiệp có thể chiến thắng trong vòng 20 chiêu. Nào cần dùng đến 20 chiêu, 10 chiêu, chỉ 10 chiêu. Các ngươi chưa từng nhìn thấy thần lực đao của Bách Thiếu Hiệp, cho nên mới không biết. Đó thôi. Thật ra thì tại thời điểm này, ở dưới lôi đài cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì võ đài cao, mà đứng quá xa hoặc quá gần thì lại không thể nào quan sát được tình hình ở trên võ đài. Bởi vậy có rất nhiều người đều bò lên nóc nhà, hoặc là trên thuyền lớn ở bến tàu, thậm chí còn đứng ở trên ngọn cây hoặc là cột buồm. Bọn hát. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 570, đao ép Ngô Châu, 2. Tuy nhiên, khi đồng tiền kia rơi xuống vị trí cách mặt đất khoảng tầm 2 trượng, tất cả mọi người trên bến tàu đều không tự chủ được mà ngậm miệng, chuyển tất cả sự chú ý lên trên lôi đài. Bách Nhiễm Đạt cũng không khỏi nheo mắt lại, tay cầm đao đã xuất hiện gân xanh, chờ đợi đồng tiền kia rơi xuống đất. Danh hiệu của hắn là thần lực đao, tên như ý nghĩa, sức mạnh của Bách Nhiễm Đạt rất mạnh, lực đao quét ngang cùng cấp, không ai có thể đối kháng chính diện với hắn. Có điều, dựa theo tình báo thì đối thủ của hắn có một tay khoái đao, chủ tu truy phong đao pháp và trục điện chỉ của Vô Tướng Thần Tông. Có người nói truy phong đao pháp của hắn đã lên đến tầng thứ 6, có thể tưởng tượng đao này nhanh đến mức nào. Bách Nhiễm Đạt nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, chỉ cần đao không nhanh đến mức độ nghiền ép, thì hắn có lòng tin quét người này ra khỏi võ đài trong vòng 3 chiêu. Phốc. Sạch. Tiếng đầu tiên là tiếng đồng tiền rơi xuống đất. Đồng tiền này đung đưa vài lần. Xong, sau đó lại xoay tròn rồi lăn xuống dưới võ đài. Tiếng thứ hai, lại đến từ hai thiếu niên ở trên võ đài. Bọn họ đều làm ra động tác giống nhau, rút đao, cất bước. Tuy nhiên, hai tiếng rút đao có chênh lệch rõ ràng. Chỉ cần là người tai thính mắt tinh, đều có thể nghe thấy tiếng rút đao của Sở Hy Thanh nhanh hơn Bách Nhiễm Đạt hai đường. Trang Chính Đức ở bên cạnh, con ngươi của hắn co rút lại, lông mày rậm nhướng lên. Hắn nhìn ánh đao trắng bạc lóng lánh ở trước mặt, trong đầu chỉ còn có một ý nghĩ. Đao của vị Sở thiếu hiệp này quá nhanh. Cái tốc độ đao này, đừng nói là bát phẩm. Dù là ở thất phẩm, thì cũng có thể xếp vào một trong những người đứng đầu nhất rồi. Cùng lúc đó, hắn thả đao trong tay xuống. Trang Chính Đức cũng nhìn ra cánh tay của Sở Hy Thanh vững như bàn thạch. Cực kỳ chuẩn xác. Trận chiến ngày hôm nay, đã không cần hắn tham gia vào nữa rồi. Bách Nhiễm Đạt lại rất khủng hoảng, hắn nghe được tiếng rút đao của Sở Hy Thanh, cũng ý thức được tình hình không ổn. Tốc độ tay của đối phương thực sự quá nhanh, nhanh đến mức đao của hắn mới chỉ rút được nửa đoạn, đao của đối phương cũng đã đi được một nửa đường rồi. Lúc này, Bách Nhiễm Đạt hối hận nhất là mình quá bất cẩn, lại chết vì sĩ diện. Vừa rồi, hắn không nên nhảy tới, mà nên lùi về sau. Chỉ cần lùi về sau một bước, hắn có thể đỡ được một đao này của Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, tại thời điểm này thì Bách Nhiễm Đạt là hối hận cũng đã muộn. Ánh đao như một ánh sáng bạc kia, đã chém đến phía trước cổ họng của hắn. Bách Nhiễm Đạt nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hoa văn trên thân đao, nhưng tay của hắn lại không phản ứng kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của Sở Hy Thanh chặn cổ họng của mình, vào thịt. Sâu ướt chừng nửa đầu ngón tay út. Làm cho một tia máu tràn ra ngoài từ miệng. Vết thương. Nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, khống chế đao chuẩn xác, thì đầu của hắn đã rơi xuống đất rồi. Mà khoảnh khắc này, toàn bộ khu vực bến tàu đều lạnh ngắt như tờ, yên tĩnh. Như chết. Đại đa số người trong số họ đều là ánh mắt mờ mịt. Trận chiến đấu được vạn chúng chờ mong này, lại kết thúc như vậy. Nhưng mà cũng quá nhanh rồi chứ. Một đao, chỉ vẻn vẹn một đao. Tốt xấu gì cũng phải ngươi đi ta lại vài chiêu chứ. Rất nhiều người ở đây đều không nhìn thấy rõ Bách Nhiễm Đạt đã bại thế nào. Người nhìn thấy rõ thì lại càng chấn động hơn. Đây chính là đao pháp của thần tú thập kiệt đao. Đây chính là chênh lệch giữa thần tú thập kiệt đao và người thứ 14 trên Ngô Châu, Thanh Vân Bản. Thực sự là kỳ lạ. Với đao pháp của Sở Hy Thanh này, lại chỉ xếp thứ 29 trên Đông Châu Thanh Vân Bản. Tả Thanh Vân cũng ở trong đám người, hắn nắm chặt phiếu cược trong tay, lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Suýt nữa thì không đặt cược kịp rồi. Đa tạ. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, sau đó ôm quyền. Tốc độ tay của hắn cực kỳ nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người ở đây đều không nhìn thấy động tác thu đao vào vỏ của hắn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn xuống dưới võ đài, vị kế tiếp, hình như gọi là Chân Niệm. Trong lòng Bách Nhiễm Đạt thì lại lạnh lẽo như băng, sắc mặt thì lúc trắng lúc xanh. Hắn không thể ngờ được là sẽ có kết quả như vậy. Một đao. Đối phương chỉ dùng có một đao. Mà lúc này, trên bến tàu đã là một mảnh quát mắng. Má! Thần lực đao chó má gì chứ, làm hại lão tử thua gần 100 lượng. Vừa rồi là tên nào nói đao của Bách công tử rất sắc bén. Lão tử cũng thua 36 lượng bạc, nửa tháng lương bổng đã bay rồi. Quả thực là phế vật. Một đao cũng không đỡ nổi. Còn nghĩ cái gì? Mau cút xuống để người khác lên đi. Bảo sao người ta lại nói không có thời gian, loại mặt hàng này mà cũng đáng. Để lãng phí thời gian à? Bản thân Bách Nhiễm Đạt cũng không còn mặt mũi nào ở trên võ đài, hắn ngơ ngác, chậm rãi bước từng bước xuống võ đài. Ngũ hành thần đao, Trang Chính Đức nhìn bóng lưng của hắn lại thấy buồn. Cười. Người trẻ tuổi gặp chút sóng gió cũng là chuyện tốt, biết sĩ, nhục, sau đó dũng. Thứ hai là có thể miễn cho mắt cao hơn đầu, coi thường anh hùng trong thiên hạ.